Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 3104, mạnh nhất một kích hội tụ chư thiên vạn giới lực lượng. Góc truyện audio.com, người muốn thử xem chính mình cùng nho gia thánh nhân ở giữa chênh lệch. Tống Thư Hằng nghe được vấn đề này lúc nhãn tình sáng lên. Nếu như vị này Mặc gia thiên chí đạo hữu muốn thử xem cái khác. Thánh nhân cảnh giới, cường giả uy năng, Tống Thư Hằng bất lực, nhưng đối phương nghĩ thể nghiệm một chút, nho gia thánh nhân, hình thức hắn liền rất có kinh nghiệm. Dù sao Tống Thư Hằng đã từng mượn nhờ âm ảnh lĩnh chủ tiền bối pháp khí triệu hồi ra nho gia thánh nhân chấp niệm phụ thân, lấy thánh nhân chi tư cùng béo cầu đại lão hóa thân tranh đấu qua. Thánh nhân công kích hình thức hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Quả nhiên còn có khoảng cách sao? Mặc gia thiên chí đạo hữu thấp giọng nói. Hắn vừa tiếp xúc đến cảnh giới này, cùng năm đó treo lên đánh chư thiên vạn giới nho gia thánh nhân ở giữa, khẳng định còn sẽ có một chút chênh lệch. Nếu như ngươi muốn thử một chút, ta không sai biệt lắm có thể mô phỏng ra thánh nhân trạng thái cho ngươi một chút thể nghiệm. Tống Thư Hằng xoa cằm nói, bây giờ hắn lấy, tiểu thiên đạo, thân thể, mô phỏng một bộ phận nho ra thánh nhân uy năng, vấn đề không lớn. Cho dù có thiếu hụt dựa vào hắn một thân hùng hậu. Lịch đại thiên đạo, tin tức cũng có thể đền bù một chút lỗ thủng. Huống hồ, hắn hiện tại góp nhặt một đôi, nho ra thánh nhân chi nhãn, đôi mắt này hoàn thành hắn. Ngoại quải phảng long lạc năng lượng thể hệ. Hạch tâm, mượn nhờ đôi mắt này, hắn hoàn toàn có thể làm cho đối phương thể nghiệm một chút thánh nhân thủ đoạn. Mặc gia thiên chí nghe đến đó, bình tĩnh nói, mời bá Tống đạo hữu chỉ giáo. Đối diện Tống Thư Hằng suy nghĩ khẽ động ngoại quải hệ thống bên trong. Thánh nhân kim đan, hiển hiện, tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân phân biệt hiện thân, đưa tay đặt tại Tống Thư Hằng trên hai mắt. Sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, bá Tống cái kia đối lưu ly thánh nhãn liền bị móc xuống, đồng thời cái kia đối đồng dạng đã a bất hủ hóa. Thánh nhãn kim đan xuất hiện tại Tống Thư Hằng trong hốc mắt, nháy mắt từ kim đan trạng thái hóa thành con mắt. Mà bị móc xuống lưu ly thánh nhãn thì xuất hiện tại ngoại quải hệ thống bên trong, thay thế thánh nhãn kim đan vị trí. Trên thực tế a bất hủ hóa về sau, bá Tống trong mắt đã không cách nào bị móc ra. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử động tác chỉ là vì Tống Thư Hằng đánh cái yểm hộ. Tống Thư Hằng là dựa vào chính mình ý chí, chủ động thay thế lưu ly con mắt cùng thánh nhãn kim đan vị trí. Hai cái này, bây giờ đều là hắn, thân thể vật, đổi con mắt vị trí đối Tống Thư Hằng mà nói, liền cùng. Nháy mắt, là một cái khái niệm, chuẩn bị xong chưa, bá Tống hai mắt sáng lên, đồng thời hắn tận lực áp chế chính mình. Ba bất hủ năng lượng tận lực hoàn nguyên trong đầu của mình liên quan tới nho gia thánh nhân cảnh giới. Chư thiên vạn giới chú ý, nhạc thổ thế giới. Trường sinh giả nhóm, trong lòng hoảng hốt, hô, đối diện, Mặc gia thiên chí đạo hữu vẫy tay, chuôi này. Trường thương, lần nữa từ trong áo choàng phân hóa ra, ngân thương, sáng giáp áo choàng, thiên chí trường sinh giả họa phong chính phái. Mời bá Tống đạo hữu chỉ giáo, thiên chí đạo hữu lần nữa nói, ba, sau một khắc liền có hai tia sáng đột nhiên bắn ở trên người hắn. Cái kia tia sáng tốc độ đã nhanh đến vượt qua tất cả mọi người phản ứng. Tựa như là thời gian bị dừng lại, tia sáng bắn ra đánh chúng, thời gian lại bắt đầu trôi qua. Góc truyện audio.com, Mặc gia thiên chí còn không có phản ứng, liền đã chịu hai tia sáng. Là mang thai, là cường giả giám định thuật, đang ngồi trường sinh giả cái nào không phải học Nguyên Bác hạng người, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hai tia sáng. Mà lại, đây là gấp đôi phân lượng, liền tảng đá chịu một phát mang thai ngưng thị, đều sẽ bị bách thể nghiệm. Tình thương của mẹ vĩ đại. Bắt đầu cứ như vậy kích thích cái này rất bá Tống, nhưng tuyệt đối không thánh nhân. Năm đó nho ra thánh nhân, mới sẽ không bắt đầu liền cho người khác giáo dục tình thương của mẹ vĩ đại. Ngẫu nhiên có thể nghiệm qua thánh nhân, cường giả giám định thuật, trường sinh giả cũng là tự mình tìm đường chết chọc giận thánh nhân. Mặc gia thiên chí chịu về sau, chỉ cảm thấy phần bụng ẩn ẩn sinh ra phản ứng. Cũng may loại phản ứng này chỉ là một cái thoáng tức thì. Thứ nhất nó là khôi lỗi chi thân. Thứ hai, đối diện bá Tống đang tận lực áp chế. Ba bất hủ năng lượng, phát huy tranh thủ làm cho đối phương thể nghiệm, thánh nhân cấp bậc uy lực cho nên cái này hai đạo, mang thai ngưng thị, cũng không phải là toàn công suất, có thể miễn dịch cường giả giám định thuật liền đại biểu cho ngươi đã chân chân chính chính tiếp xúc đến cảnh giới kia. Đối diện, bá Tống chậm rãi nói, không tiếp xúc đến cảnh giới này, đều muốn tại thánh nhân cấp. Cường giả giám định thuật. Bên dưới run rẩy, đang khi nói chuyện, Mặc gia thiên chí bên người đã xuất hiện một cái cổng không gian. Là bá Tống mở ra, tại cái này có, bất hủ tin tức phong tỏa, cường đại sát trận áp chế, Nhạc thổ không gian bên trong, bá tống còn có thể tùy thời mở cổng không gian. Cổng không gian như ảnh tùy hành, tiếp thân lấy mặc ra thiên chí. Cổng không gian khác một bên, bá tống huy động nắm đấm, hướng phía bên trong cửa không gian điên cuồng ra quyền, một trận ơ le. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bá tống thiết quyền, từ cổng không gian khác một bên ném ra, chùy hướng mặc ra thiên chí, chiêu này liền có thánh nhân hương vị, đang ngồi có hơn phân nửa trường sinh giả đều bị chiêu này chùy qua, cho nên vừa nhìn thấy hình tượng này, trong đầu liền hiển hiện thánh nhân hương vị, tiện thể cảm giác thân thể huyễn đau. Hoa, mặc ra thiên chí đạo hữu không chút kinh hoàng, sau lưng khoác gió triển khai, đem hắn bao khỏa. Hắn mặc dù không có chính diện khiêu chiến qua nho gia thánh nhân, nhưng hắn đã từng xa xa quan chiến qua nhiều lần thánh nhân cùng cái khác trường sinh giả chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm, bá tống thiết quyền không ngừng đánh vào áo choàng bên trên, quyền thứ nhất đều có thể tại áo choàng bên trên oanh ra một cái quyền ấn, lực quyền càng là xuyên thấu qua áo choàng, trực tiếp nện ở mặc gia thiên chí trên thân. Tống Thư Hàng mặc dù tại tận lực áp chế chính mình, mô phỏng trong ấn tượng nho gia thánh nhân nắm đấm uy lực. Nhưng hắn bản thân, đã hóa thành á bất hủ trạng thái. Nắm đấm của hắn, dù là tận lực áp chế, đó cũng là á bất hủ cấp, đại sát khí, một quyền đập xuống, tự thân liền mang theo tương ứng kèm theo tổn thương tăng thêm. Trong áo choàng mặc ra thiên chí đạo hữu không ngừng truyền ra kêu rên thanh âm, cho dù là khôi lỗi thân, nhưng như cũ không cách nào miễn dịch bá tống trên nắm tay đau xót. Loại đau này, trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn, làm hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Một trận điên cuồng quyền kích ơ le kết thúc về sau, bá tống thu hồi cổng không gian. Hư không bên trong, góc truyện audio.com, mặc ra thiên chí áo choàng tản ra, lộ ra vết thương chồng chất thân thể. Mặc dù cái này chút vết thương, rất nhanh liền bắt đầu khôi phục. Nhưng thụ thương, chính là thụ thương. Dù là đã ở vào cảnh giới này, ta cùng thánh nhân ở giữa, vẫn như cũ có khoảng cách a, mặc ra thiên chí đạo hữu nói khẽ. Thánh nhân tiêu chí, chi thức thiết quyền, một lần đánh xong, liền có thể mang đến cho hắn tổn thương không nhỏ. Hắn nhìn về phía đối diện bá tống, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, cái kia bá tống đạo hữu ta và ngươi ở giữa chênh lệch lại có thêm lớn. Mặc ra thiên chí nắm chặt trường thương, ta muốn thử xem, hắn bắt đầu ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình. Sau lưng hắn, hiển hiện chư thiên vạn giới hư ảnh. Mỗi một cái chư thiên vạn giới vị diện bên trong, đều có một tôn. Khôi lỗi, tại tiếp thu lực lượng, lại tại hướng lúc này thiên chí đạo hữu truyền lại lực lượng. Tập ta tất cả lực lượng một kích mời bá tống đạo hữu chỉ giáo. Mặc ra thiên chí giơ lên trường thương, nhưng lần này, hắn cũng không phải là muốn dùng đâm thương, tư thế, mà là đưa nó giống tiêu thương đồng dạng giơ lên cao cao. Hội tụ chư thiên vạn giới vô số khôi lỗi lực lượng công kích tất cả trường sinh giả chỉ là cảm ứng được một kích này, liền cảm giác run sợ. Đại bộ phận trường sinh giả đem tự thân thay vào bá tống vị trí. Nếu như mình nghênh kích một kích này lời nói, có thể sẽ chết, cái kia bá tống, muốn thế nào đối mặt một kích này? Ánh mắt mọi người, lại chuyển rời đến bá tống trên thân, không động tác. Đối mặt cái này tập trung chư thiên vạn giới lực lượng một kích đủ để phá hủy bất luận cái gì trường sinh giả khủng bố một kích bá tống nhưng không có bất kỳ động tác gì. Không chống lên phòng ngự, không có sử dụng pháp khí, liền trên người hắn. Áo khoác cũng không kích hoạt, mặc ra thiên chí con ngươi cũng là ngưng lại, nhưng hắn đã tên đã trên dây, không phát không được. Oanh, trường thương bị ném ra, bắn về phía bá tống. Rất sâu tùng thử hàng, họa phong này không đúng a, v cách chương.